Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 423, nhà. Hạ, Phúc, người ngược lại là thật không khách khí với ta a. Đứng trước, dâu trắng, thỉnh cầu, Sở Dịch kém chút phun hắn một mặt, bất quá đã đều giúp, dâu trắng, nhiều như vậy. Sở Dịch không để ý nhiều giúp đỡ, dâu trắng. Dù sao cũng là thuận tay sự tình mà thôi. Nhưng nói đến muốn cho, dâu trắng, nhà, làm lên một cái phòng ngự. Sở Dịch vẫn là cần phải thận trọng suy tính một chút. Tầng này phòng ngự đến cùng làm như thế nào làm. Cho nên, tại, dâu trắng, trước mặt hơi chút trầm tư mấy phút. Sở Dịch lúc này mới linh cơ nhất động. Muốn một cái có thể trợ giúp, dâu trắng, thủ vệ gia viên phòng ngự. Cái kia chính là kết giới. Dựa theo Sở Dịch tự thân ý nghĩ, hắn chuẩn bị tại, dâu trắng, nhà, chung quanh là một cái không gian kết giới. Mà cái này kết hợp không gian ảo diệu kết giới, có thể tại bên ngoài hoàn toàn che đậy, dâu trắng, chỗ hòn đảo này. Ngoại giới người muốn đi vào, dâu trắng, hòn đảo đều nhất định muốn nắm giữ không gian ảo diệu. Cái kia có thể đầy đủ đánh vào, dâu trắng, hòn đảo này người. Tự nhiên là ít càng thêm ít. Sau đó, lại là hơi chút suy nghĩ một chút kết hợp không gian ảo diệu kết giới làm như thế nào làm. Sơ bộ có một cái ý nghĩ về sau. Sở Dịch bóng người chính là trong nháy mắt biến mất tại, dâu trắng, trước mặt. Đạp lên, nguyệt bộ, chính là tiến đến hòn đảo này trên không. Đầu tiên là chú ý tới hòn đảo này phạm vi tới. Còn tốt hòn đảo này không lớn. Không phải vậy hao phí lực lượng cũng quá nhiều. Có chút được trả bằng mất. Bất quá nếu là kết giới. Khẳng định là muốn trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Vậy liền lấy một năm vì một cái kỳ hạn đi. Tạm thời thì cho, dâu trắng, hòn đảo này là một cái có thể duy trì một năm kết giới. Đợi đến, dâu trắng, kết giới nhanh đến kỳ thời điểm. Ta lại cho hắn tục phí liền có thể. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch chắp tay trước ngực. Chợt chính là sử dụng không gian ảo diệu. Mà tại Sở Dịch tinh chuẩn thao túng dưới. Hắn không gian ảo diệu từ trong thân thể lan tràn mà ra. Rất nhanh chính là bao phủ tại, dâu trắng, hòn đảo này phía trên. Sau đó, theo Sở Dịch không gian kết giới xây dựng thành công, Sở Dịch trước mặt hòn đảo này rõ ràng là một chút xíu biến mất. Cái kia là hoàn toàn giấu ở không gian kết giới bên trong hiệu quả. Đương nhiên, Sở Dịch nhìn như là tiện tay chế tạo không gian kết giới. Hiệu quả trừ có thể làm cho, dâu trắng, hòn đảo này biến mất ở trong mắt người khác bên ngoài. Khẳng định là có còn lại công năng. Cái gọi là, tu la, xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Sở Dịch không gian kết giới trừ có thể làm cho tòa đảo này hư không tiêu thất ở trong mắt người khác bên ngoài, còn lại còn có hai cái hiệu quả. Cái thứ nhất hiệu quả, đến từ không gian ảo diệu đặc tính. Tổng tới nói, Sở Dịch sử dụng không gian kết giới đem tòa đảo này cho bao phủ ở bên trong. Sẽ cùng sau đó đem hòn đảo này ngăn cách tại một không gian khác bên trong. Cho nên, người khác trừ tại bên ngoài nhìn không thấy hòn đảo này bên ngoài. Nếu là có người không có việc gì ở bên ngoài dùng chiến hạm đạn pháo oanh tạc. Ở vào không gian kết giới bên trong hòn đảo một dạng không nhận đạn pháo oanh tạc thương tổn. Mà cái thứ hai hiệu quả cùng cái thứ nhất không sai biệt lắm. Đồng dạng là không gian ảo diệu đặc tính. Bên ngoài người muốn hướng về phía hòn đảo nội bộ phát khởi thế công. Sẽ bị không gian ảo diệu kết giới chuyển rời đến một không gian khác đi. Thế nhưng là hòn đảo bên trong người muốn là hướng về phía bên ngoài phát động công kích lời nói. Lại là có thể trực tiếp nhắm ngay mục tiêu công kích. Đây chính là thân ở tại không gian kết giới bên trong ưu thế. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tiện tay sáng tạo một cái không gian kết giới. Lại là có rất không tệ phòng ngự hiệu quả. Cho nên, giúp, dâu trắng, làm tốt một cái không gian kết giới về sau. Sở Dịch suy nghĩ một chút liền trở lại, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Đầu tiên là cho tất cả, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn đều bộ phía trên một cái không gian kết giới. Về sau, Sở Dịch lại cảm giác mình đại bản doanh, cũng chính là Sabao đi quần đảo, khẳng định là cần càng nhiều đề phòng. Chợt, tại cùng Rayleigh bọn người giảng thuật chính mình tại thiết lập phòng ngự sự tình về sau. Sở Dịch chằm chằm lên trước mặt Sabao đi quần đảo, chính là âm thầm suy nghĩ. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc đại bản doanh cũng là Sabao đi quần đảo. Cố gắng nhất phát triển cũng là Sabao đi quần đảo. Có thể nói, Sabao đi quần đảo chính là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà. Chính là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc kinh tế trung tâm. Cho nên trừ ma quỷ vùng biển, tầng thứ nhất phòng ngự bên ngoài, ta lại sáng tạo không gian kết giới cái này cái thứ hai phòng ngự đến. Phòng ngừa có người chuẩn bị trộm ta, nhà. Đánh bất ngờ Sabao đi quần đảo. Bất quá, chỉ là hai tầng phòng ngự thả ở bên ngoài, khả năng vẫn có chút nguy hiểm. Dù sao chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địch nhân thế nhưng là so, dâu trắng, địch nhân mạnh hơn. Đây, đã như vậy, trừ không gian kết giới bên ngoài, ta vì sao không dùng thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, lại sáng tạo hai cái kết giới đi ra đâu? Kết hợp, ma quỷ vùng biển, không gian kết giới, lại thêm ta chuẩn bị sáng tạo linh hồn kết giới, thời gian kết giới, chỉnh một chút tầng 4 phòng ngự tại Sabao đi quần đảo bên ngoài. Đoán chừng liền xem như, dâu đen, tích sau lưng thần bí tổ chức muốn đánh bất ngờ Sabao đi quần đảo. Nói ít đều cần mấy cái ngày thời gian mới có thể công phá Sabao đi quần đảo bên ngoài tầng 4 phòng ngự a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không chút do dự chính là bắt đầu sáng tạo thời gian kết giới, linh hồn kết giới, vì Sabao đi quần đảo nhiều chế tạo hai đạo phòng ngự môn. Nương tựa theo Sở Dịch thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu tạo nghệ, muốn sáng tạo một cái linh hồn kết giới, một cái thời gian kết giới, căn bản cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Về sau, Sở Dịch lại nghĩ đến đã linh hồn kết giới, thời gian kết giới, không gian kết giới đều gắn, vậy liền nhiều sáng tạo một cái kết hợp cấm kỵ ảo diệu kết giới tốt. Cho Sabao đi quần đảo trình trình thật tốt, kiếm đủ 5 đạo phòng ngự môn. Không bao lâu, kết hợp cấm kỵ ảo diệu sáng tạo kết giới hoàn thành. Sở Dịch đồng dạng là phiêu phù ở Sabao đi quần đảo trên không. Rất nhanh chính là đem Sabao đi quần đảo phía trên mới tinh 3 đạo phòng ngự môn sáng tạo thành công. Mà tại Sabao đi quần đảo phòng ngự toàn bộ làm tốt về sau, Sở Dịch chính là trở về tới dâu trắng nhà bên trong. Một mặt bắt đầu vì Rayleigh, Mihawk, Tiger bọn họ giảng thuật Sabao đi quần đảo bên ngoài mới phòng ngự môn. Mặt khác thì là cùng dâu trắng tiếp tục thảo luận lên dâu trắng đoàn hải tặc sự tình. Bởi vì lúc trước thì cùng dâu trắng thảo luận qua kế hoạch duyên cớ. Thực dâu trắng đoàn hải tặc bên này sự tình, trừ dâu trắng muốn đi tìm cùng một chỗ ẩn cư nhân tuyển bên ngoài, cũng không có cái gì có thể đàm luận. Ngược lại là Sở Dịch tại Sabao đi quần đảo phía trên mới thiết kế 3 đảo. À không, tổng tới nói là 4 đạo phòng ngự môn. Ngược lại để Rayleigh, Mihawk bọn người cảm giác vô cùng mới lạ. Riêng là tại Sở Dịch vì bọn họ giảng thuật xong cái này 4 đạo phòng ngự môn như thế nào mở ra, lại như thế nào che đậy thời điểm, ngồi vững tại Sabao đi quần đảo Rayleigh không khỏi thoải mái cười to. Tại linh hồn câu thông bên trong liền cùng Sở Dịch nói ra. Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi làm những thứ này phòng ngự rất tốt, tối thiểu chúng ta Sabao đi quần đảo biến đến càng thêm an toàn. Mà lại ta cũng vô cùng chờ mong, có người có thể giống như là làm càn làm bậy một dạng trước đến tập kích Sabao đi quần đảo. Bởi vì như vậy,